Long Uy Chiến Thần, chương 1000, xe chống đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại Nhi nhìn thấy vô số viên đạn bay về phía mình. Cô ấy cực kỳ hoảng sợ, vội rụt tay cầm súng về. Păng păng păng, vô số viên đạn bắn vào tấm kính chắn gió, phát ra từng đợt tiếng vang. Nhưng đạn không thể bắn xuyên qua tấm kính của xe Jeep. Hơn nữa, lần lượt rơi từ tấm kính chắn gió xuống. Advertisement, xe Jeep của Lại Nhi là xe chống đạn. Người nhà họ Đỗ, Hách Diệp và những thuộc hạ đó nhìn thấy xe Jeep của Lại Nhi chống đạn thì đều run sợ. Không ai ngờ rằng xe Jeep của Lại Nhi lại chống đạn. Advertisement, họ tưởng đợt nổ súng bất ngờ này chắc chắn Lại Nhi sẽ bị đánh tan tành, máu bắn tung tóe tại chỗ. Nhưng không ngờ xe Jeep của cô ấy lại chống đạn. Tổ đặc công xe đầu phải chấp hành nhiệm vụ thập tử nhất sinh, thường xuyên gặp nguy hiểm, nên trang bị của họ vô cùng tinh xảo. Đương nhiên phương tiện giao thông phải trải qua sự xử lý đặc biệt. Có sẵn công năng chống đạn, muốn bồi dưỡng một đặc công xe đầu xuất sắc không hề dễ dàng. Tổ chức sẽ không để họ dễ dàng hy sinh, sẽ chuẩn bị cho họ trang bị tốt đẹp. Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc nhìn thấy xe Jeep của Lại Nhi chống đạn. Ai cũng vừa mừng kinh ngạc vừa vui mừng. Vừa rồi họ đều tưởng chắc chắn Lại Nhi sẽ chết. Không ngờ xe Jeep của cô ấy lại chống đạn. Mau bọc đánh bên hông xe chống đạn của cô ta, Hách Diệp lập tức nói. Những thuộc hạ của gã ta và những thuộc hạ của nhà họ Đỗ lập tức giải tán, bọc đánh hai bên. Lúc này Lại Nhi chỉ hạ cửa sổ xe trong buồng lái xuống. Cửa sổ xe còn lại đều đóng chặt, nên cô ấy không sợ họ bọc đánh bên hông. Lúc này, cô ấy nhìn thấy bên trái có một nhóm người chạy đến bọc đánh. Lập tức rút súng trường tấn công ra, từ cửa sổ bắn về phía họ. Păng păng păng, a a a, người bọc đánh từ bên trái lần lượt bị súng bắn trúng ngã xuống đất. Lúc này, đội ngũ ở bên phải cũng bắt đầu điên cuồng bắn về phía Lại Nhi. Đoàng đoàng đoàng, păng păng păng, viên đạn bắn vào xe Jeep lần lượt rơi xuống. Vốn dĩ không thể làm Lại Nhi bị thương. Chiếc xe Jeep này là xe chống đạn thì không chỉ có tấm kính che gió chống đạn, cửa sổ xe đương nhiên cũng chống đạn. Lúc này, Lại Nhi cũng nhìn thấy người nhà họ Đỗ nhìn từ lầu 3. Cô ấy rất muốn trực tiếp nổ súng bắn chết họ, nhưng nhìn thấy mẹ của hộ soái bảo vệ Lê Uy Long Lê Tuyết Tương và con gái của Lê Tuyết Tương Lê Tịnh Vi cũng ở trong số đó. Cô ấy không dám nổ súng về phía họ nữa. Nếu như bắn về phía cửa sổ lầu 3, chắc chắn sẽ giết luôn cả Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi. Nếu mẹ và em gái của hộ soái bảo vệ bị bắn chết, cô ấy chết 100 lần cũng khó đền tội. Bây giờ nhìn thấy Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi vẫn bình an vô sự, Lại Nhi yên tâm rồi. Chỉ cần mình có thể giữ chân được những người nhà họ Đỗ, không để họ móc mắt của Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi, đại quân của hộ soái Lê sẽ đến trong vòng 20 phút. Chỉ cần đại quân của hộ soái Lê đến, những người này đều sẽ tan thành mây khói. Soái mẫu đừng hoảng loạn, Lại Nhi đến cứu bà. Đợi lát nữa hộ soái Lê sẽ đích thân dẫn đại quân đến cứu bà, Lại Nhi thét lớn về phía Lê Tuyết Tương. Nhưng bây giờ tiếng súng không ngừng, người trên lầu vốn dĩ không nghe rõ Lại Nhi đang hét cái gì. Mau dùng hỏa lực phong tỏa cô ấy, đừng để cô ấy nổ súng. Hách Diệp nhìn thấy nhiều thuộc hạ bị Lại Nhi đánh chết, gã ta thét lớn một cách nhớn nhác. Những thuộc hạ bên cạnh gã ta lập tức tỉnh ngộ, nhao nhao nổ súng về phía tay trái cầm súng của Lại Nhi. Đoàng đoàng đoàng, đùng đùng đùng, păng păng păng, cách chương.